Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1171, mang binh. Tướng quân, Lương Thảo báo nguy, không biết phía trên lương thực chuyện gì phân phát xuống tới. Mà lại các huynh đệ tháng này quân hưởng cũng còn không có tin tức. Chờ Tô Dương dò xét hết quân. Hoàng Trinh liền bắt đầu hướng Tô Dương bẩm báo. Nghe nói như thế, Tô Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại là không còn gì để nói. Cảm tình cũng không phải là trắng cho mình một cái quan viên làm a. Thế mà còn phải tốn tiền, vẻn vẹn chỉ là 100 người đội ngũ, mỗi ngày lại muốn phí tổn hắn 10 mai kim tệ. Đây chính là hơn 1.000 khối tiền a. Còn tốt chính mình có tiền. Không phải vậy còn thật nuôi không nổi bọn gia hỏa này. A, sủng vật có thể mang binh. Tô Dương phát hiện Tân Đại Lục. Hắn phát hiện cho sủng vật quân chức về sau vậy mà có thể đơn độc tác chiến. Đương nhiên rồi, giết địch chỗ kinh nghiệm sẽ chỉ toàn bộ cho binh lính mà không biết rơi xuống trên người mình. Tuy nhiên mang binh không chiếm được kinh nghiệm, nhưng binh lính hội càng ngày càng mạnh, mà lại sủng vật cũng có thể chia ra tác chiến. Đây là vô cùng lớn chuyện tốt. Mị Nhi, con thỏ, Thiên Thiên, các ngươi ở đâu? Tô Dương cho Cửu Vĩ một hàng phát đi tin tức. Ta trong nhà ở lại đây. Long thỏ lập tức trả lời. Ta tại Long Cốt Hoang Nguyên giết người. Cửu Vĩ nói ra. Ta trong nhà luyện dược. Hoa Thiên Thiên đáp lại. Tô Dương nói ra. Tạm thời không dùng giết người. Quan chức nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta đem các ngươi triệu hoán tới. Có nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi. Long thỏ nói lầm bầm. Lại có nhiệm vụ gì a? Tô Dương cười nói. Ngươi chủ nhân ta làm quan. Có 100 cái binh muốn giao cho các ngươi đi mang. Long thỏ nghe vậy vui vẻ. Vội vàng nói. Làm quan. Cái gì quan viên nha, cái gì quan viên nha. Tô Dương cười nói. Thiên gia tướng quân. Long thỏ cười nói. Nghe lấy tốt phong cách Tây A. Bất quá xưng A chỉ có 100 cái binh nha. Tô Dương nói. Vừa mới bắt đầu nha. Chỉ cần đem cái này 100 cái binh mang lên tới về sau mới có thể đưa tới càng nhiều thủ hạ. Long thỏ nói lầm bầm. Chủ nhân là tên đại bại hoại. Liền biết đem vừa khổ lại việc cực giao cho chúng ta. Tô Dương cười ha ha nói. Lần này ta cùng các ngươi cùng một chỗ luyện binh. Long thỏ hì hì nói. Cái này còn tạm được. Tô Dương cười nói. Ta hiện tại thì đem các ngươi kéo qua. Được. Tô Dương lập tức mở ra quân đội hình thức. Chỉ có tại loại mô thức này phía dưới hắn sủng vật tiểu phân đội mới có thể đồng thời xuất hiện. Trên chiến trường, Tô Dương lập tức đem chính mình sủng vật tiểu phân đội kéo qua. Chủ nhân, Long thỏ ngọt ngào kêu to một tiếng. Sau đó chạy tới bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương đem nàng ôm lấy. Vừa cười vừa nói. Đi, hiện tại thì mang những thứ này binh đi cày quái. Được, Long thỏ cười híp mắt nói. Lão công, người ta muốn làm tướng quân. Tô Dương cười ha ha nói. Không có vấn đề. Bất quá bây giờ khẳng định là không được. Cứ như vậy mấy cái binh. Người tối đa cũng liền có thể làm một người đội trưởng. Long thỏ hì hì nói. Đội trưởng thì đội trưởng a. Các loại đem bọn hắn bồi dưỡng lên mình thì tự động biến thành tướng quân. Tô Dương cười nói. Cái kia đoán chừng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tối thiểu phải có 10.000 thủ hạ mới có thể được xưng tướng quân. Long thỏ thúc giục nói. Đi đi đi, tranh thủ thời gian luyện binh đi. Tô Dương cười cười, nói ra. Mị Nhi, Thiên Thiên, cũng cho các ngươi một tên tiểu đội trưởng tương xứng. Cửu Vĩ cười nói. Chủ nhân ngươi chính mình quyết định chính là. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Nói đến. Chúng ta giống như đã thật lâu không cùng chủ nhân cùng một chỗ luyện cấp. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, quy tắc hạn chế quá chết. chúng ta trước kia không thể đồng thời xuất hiện trên chiến trường. Nhưng là hiện tại khác biệt, mở ra quân đội hình thức về sau, chúng ta có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bây giờ có thể, về sau cũng có thể. Long thỏ hi hi cười nói, là, đi, cày quái đi. Tô Dương mắt nhìn đường xước ảnh, cười nói, đi thôi, cùng đi với ta mang binh. Đường xước ảnh cười gật đầu, một đoàn người rất mau rời đi doanh địa, trực tiếp đi hướng cấp 150 khu luyện cấp sương mù hiểu sơn cốc. Bên trong có một đám thụ yêu, là cấp 150 phổ thông quái vật. Ta lên trước, lòng thỏ trước hết lao ra, nhất kiếm phi tiên phát động, lúc này đánh ra một chuỗi dài siêu cao thương tổn. Cửu vĩ nhảy đến giữa không trung phóng thích phấn hồng khóe môi. Đường xước ảnh tay cầm chiến thương xông pha chiến đấu. Tô Dương bắn ra mũi tên đánh ra siêu cao thương tổn. Hoàng Trinh mấy người cũng theo cùng một chỗ vọt tới phía trước giết địch. Thiên Thiên, chú ý bảo hộ chúng ta binh, khác để bọn hắn bỏ xuống. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Biết, Hoa Thiên Thiên theo tiếng. Có Thiên Thiên cái này siêu cấp vú em tại, Tô Dương dưới tay binh còn thật không chết, liên miên thụ yêu tử vong. Hoàng Trinh lúc này xuất lĩnh bộ hạ chạy tới, lại là bắt đầu phân giải lên thụ yêu thi thể. Tô Dương nghi hoặc, lên tiếng dò hỏi, Hoàng Trinh, các ngươi đây là đang làm gì? Hoàng Trinh nói, hồi tướng quân, những thụ yêu này ra vô cùng kiên cố. Có thể dùng để chế khải giáp, các huynh đệ trang bị vừa vặn cần đổi mới, nếu là thu thập đầy đủ vỏ cây cầm tới trong thành. Có thể cho thợ rèn giúp đỡ chế tạo ra cao cấp trang bị. Tô Dương gật đầu, liền cùng cửu vĩ long thỏ cùng một chỗ xông vào trong bầy quái vật đại khai sát giới. 100 vị binh lính thanh điểm kinh nghiệm quả nhiên bắt đầu chậm chạp tăng lên. Giết một hồi. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, con thỏ, đừng giết những thứ này quái bình thường, đến bên trong đi xem một chút có hay không cường hóa quái vật. Được, long thỏ theo tiếng, đi vào sâu trong thung lũng, quả nhiên phát hiện cường hóa quái vật, đều là cấp 150, long thỏ cửu vĩ xông đi lên giết một sóng. Hoàng Trinh mừng rỡ nói, tướng quân. Những thứ này vỏ cây chất liệu càng tốt hơn, càng thích hợp chế tạo trang bị. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi thì hết sức chọn thêm tập hợp một số đi. Hắn hộ tống cửu vĩ một hàng giết tiến trong bầy quái vật. Tuy nhiên bốn phía quái vật rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể giết chết Tô Dương mang đến những lính quèn này. Nhưng Tô Dương cửu vĩ long thỏ một hàng thật sự là quá cường hãn. Chung quanh những quái vật kia căn bản là dựa vào không lên đây, mà lại có Thiên Thiên chăm sóc, bị bảo vệ trăm vị binh lính vẫn luôn vô cùng an toàn. Giết ước chừng nửa giờ, đường xước ảnh bất chợt tới nhưng nói ra, A Dương, người nhìn những binh lính kia, thuộc tính giống như phát sinh biến hóa, Tô Dương đã sớm chú ý tới, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, nếu là chúng ta một mực giết những thứ này cường hóa quái vật, những binh lính này có thể hay không cũng lại biến thành cường hóa binh lính. Đường xước ảnh nói, đoán chừng không có đơn giản như vậy, có lẽ phải mặc lên theo cường hóa quái vật trên thân gỡ xuống tài liệu chế thành trang bị mới được. Mà lại ta suy đoán, chú tạo trang bị cần thiết tiền được ngươi ra. Tô Dương sững sờ. Có chút im lặng nói, chẳng phải là nói bọn họ mỗi tấn thăng một lần ta đều phải dùng tiền cho bọn hắn chế tạo trang bị. Đường xước ảnh nhún nhún vai nói, quân đội vốn là một cái vô cùng đốt tiền đồ vật. Tô Dương thở dài nói, tính toán, đốt tiền thì đốt tiền a, đem chi bộ đội này bồi dưỡng lên tới về sau, khẳng định sẽ có ít chỗ tốt, cả ngày. Tô Dương cùng hắn tiểu đội đều tại trong sơn cốc cày quái luyện cấp. Đinh, người binh lính phẩm chất tăng lên, mời xuất lĩnh bọn họ trở về thành chế tạo tương ứng phẩm giai trang bị.